Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 910 biểu tỷ. 3. Sao sao, cái gì muốn hay không? Ngươi không biết nha, ta là cỡ nào hâm mộ những cái đó có cái tỷ tỷ hoặc là muội muội người nha. Hiện tại ngươi là ta biểu muội. Ngươi nhưng không cho quỵt nợ. Ngươi đến dọn đến nhà ta đi cùng ta cùng nhau trụ. Tưởng tượng đến mỗi ngày có thể ôm chính mình muội muội nói chuyện phiếm ăn đồ ăn vặt ngủ. Ta liền hưng phấn nha. Tằng Tư Tuệ đôi tay ở đem Dương Tử Mi mặt giống bột mì giống nhau xoa nắn. Cái này làm cho nàng thiệt tình không thói quen. Nhưng là nàng có thể nhìn ra Tằng Tư Tuệ là thiệt tình muốn nàng cái này biểu muội, cũng mặc cho từ nàng trà đạp. Nói thật ra, Dương Tử Mi cũng cực độ khát vọng có thể có một cái cùng tuổi tỷ muội nha. Trong nhà muội muội Tử Hy cùng nàng tuổi tuy rằng chỉ cách xa nhau 4 tuổi, nhưng là chính mình tâm tính có điểm già rồi. Vẫn luôn đều chỉ đem Tử Hy coi như tiểu hài tử giống nhau, vô pháp cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, giống mặt khác tỉ muội giống nhau cãi nhau gì đó. Đối với tâm vô lòng dạ Tằng Tư Tuệ, nàng lại không tự giác có loại tỉ muội giống nhau thân cận cảm. Mà ni chính nàng có từng không phải khát vọng có thể có cùng tuổi tỉ muội. Ra ra, Tằng Tư Tuệ lại duỗi thân ra mặt khác một bàn tay, ôm từng thiên hoa cánh tay. Ngươi cho ta tìm cái này biểu muội, thật sự là quá sâu đến lòng ta. Ngươi không được phóng nàng đi nga, muốn cho nàng ở nhà của chúng ta thường trú, ha ha. Gia Gia cũng tưởng, chỉ là nữ hữu nàng trước mắt còn không chịu đâu. Từng thiên hoa cười nói, nữ hữu. Ha ha, hảo đáng yêu cách gọi. Về sau ta cũng muốn kêu biểu muội làm nữ hữu. Tằng Tư Tuệ kêu la. Trong miệng nữ hữu liền kêu vài tiếng. Dương Tử Mi di ông nhiên. Nữ hữu, ngươi cấp tỷ nói, vì cái gì không chịu trụ nhà ta? Ta rất nhớ ngươi trụ nhà ta nha. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi dạo phố mua quần áo gì đó. Cầu ngươi lạp, liền trụ nhà ta, quần áo giày phụ tùng gì đó, ta đều là có thể cùng ngươi chia sẻ. Tằng Tư Tuệ cho đã mắt cầu xin nói. Cái này Tằng Tư Tuệ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tỷ muội ái nha. Muộn điểm lại nói, trước mắt ta còn có chuyện quan trọng muốn làm mà ni. Dương Tử Mi cảm giác chính mình lúc này cự tuyệt. Quả thực chính là một hồi tội lỗi. Rất xin lỗi biểu tỷ nhiệt tình mời. Ngươi một cái hài tử, có thể có cái gì chuyện quan trọng? Hay là muốn cùng bạn trai ở cùng một chỗ? Tằng Tư Tuệ nháy mắt hỏi. Thật là, ngươi cho rằng nữ hữu giống ngươi nha. Cả ngày đều ở nhắc mãi nam nhân. Còn tuổi nhỏ, thư không hảo hảo đọc. Cả ngày không phải cùng những cái đó heo bằng cẩu hữu đi phao đi ngoạn nhạc. Chính là nghĩ muốn luyến ái. Từng thiên hoa ở một bên quát lớn nói. Bất quá, kia ngữ khí lại là mang theo sùng nịch. Căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Có thể thấy được hắn ngày thường đối cái này cháu gái là cỡ nào sùng ái. Dương Tử Mi hâm mộ nha. Nếu chính mình ra ra có thể như vậy không đáy tuyến mà sủng nịch chính mình, thật là thật tốt nhân sinh nha. Tiếc nuối chính là chính mình chỉ là ra ra một cái đề sao cơ. Ra ra, chúng ta thiếu niên bái thiếu niên nhất định phải muốn ăn nhậu chơi bời luyến ái, nếu không chờ già rồi cũng liền không có thú. Tằng Tư Tuệ vẻ mặt giảo hoạt mà nhìn từng thiên hoa. Ra ra, ngươi đừng cho là ta không biết. Lần trước ta chính là thấy ngươi cùng một người tuổi trẻ nữ nhân thực thân mật nga. Ngươi đều là ra ra, còn nghĩ luyến ái. ta một người tuổi trẻ nữ hài tử, không luyến ái làm gì đâu. Nghĩ đến Y Hồng, Từng Thiên Hoa sắc mặt hơi hơi đổi. Ngươi đứa nhỏ này, thật là nữ, ngươi cũng nên biết đi. Chờ hạ này nước biết Sơn Trang chủ nhân, Nhật Bản đệ nhất thế gia công tử Ân Bội Thiến Nam muốn tới đâu. Lần trước ta đã thấy một lần, quả thực là quá xoáy quá có khí chất, là ta trong mộng Bạch Mã Vương tử đâu. Hắc hắc, Tằng Tư Tuệ lại bắt đầu lải nhải mà đối Dương Tử Mi nói. Sao, hết chương.